Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 214, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re, App, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ Editor. Tiểu quà, có đau lắm không con? Bà Đường lau nước mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Đường Quả. Bố con đã liên lạc với bệnh viện nước ngoài rồi. Tiểu Quả con không cần lo gì cả. Cứ để bố mẹ lo cho. Mẹ sẽ không để con chịu oan. Nhất định chúng nó sẽ bị trừng phạt. Đường Quả ấm lòng. Không chỉ có tình yêu chân thành. Cô cũng khao khát những thân tình như thế này. Nhưng cô vẫn rất lý trí. Sẽ không mê muội chìm sâu trong đó. Bố mẹ. Không có chứng cứ à, hiện giờ chúng ta đấu không lại nhà họ Mã. Việc gì phải lấy trứng chọi đá chứ? Nguyên chủ là đứa con duy nhất của nhà họ Đường. Ngay từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành người thừa kế. Cô ấy thông minh, lý trí. Cũng vì được bồi dưỡng từ bé nên sau khi hủy dung có thể chống đỡ nhà họ Đường. Hai vợ chồng đang đau lòng chợt sửng sốt một chút. Họ nhìn con gái. Mắt sáng lên, dường như không nên vì chuyện con bị hủy dung mà khổ sở. Họ không tin, con gái rất hiểu chuyện. Chắc chắn là không muốn họ lo lắng nên áp hết đau khổ tủi thân trong lòng. Tim hai ông bà nhói lên. Tiểu quà, dù có ra sao, bố cũng sẽ tống nó vào tù. Ông Đường nghiêm túc, tựa như muốn liều mạng với kẻ thù. Đường quả chợt hiểu. Vì sao nguyên chủ có thể chống đỡ được nhiều năm như vậy? Ngay cả trầm cảm nghiêm trọng cũng không nghĩ đến chuyện tự sát. Cô ấy có được tình yêu thương của bố mẹ. Người ngoài khinh bỉ cô ấy thế nào? Bố mẹ cô ấy vĩnh viễn yêu thương cô. Vợ chồng nhà họ Đường là ấm áp. Cũng là động lực của cô ấy. Bố mẹ, ý con là chúng ta tạm thời ẩn núp. Không cần lấy trứng chọi đá. Đường quả có kế hoạch trả thù, nhưng cũng không thể không quan tâm đến hai ông bà. Tình huống hiện tại của nhà họ Đường chúng ta không thể thắng được nhà họ Mã. Nếu như thất bại rồi, bố mẹ thử nghĩ xem Đường thị sẽ xảy ra chuyện gì. Vợ chồng họ Đường vội phản ứng lại. Đúng rồi, họ đấu không lại nhà họ Mã. Hiện giờ xông lên chỉ tốn công vô ích. Đã không làm gì được thì thôi. Mà còn có thể dẫn đến chuyện nhà họ Đường phá sản. Đến lúc đó họ sẽ chẳng còn gì cả. Làm sao đòi được công bằng cho con gái đây? Con gái đã bị hủy dung rồi. Nếu như không có tiền, làm sao mà thắng được? Hai người đã nắm được trọng điểm. Vốn dĩ hai vợ chồng không hứng thú chuyện thương trường lắm. Giờ đây đôi mắt cả hai đã nồng đậm ý chí chiến đấu. Họ đã từng chiến đấu vì chính bản thân họ. Giờ họ chiến đấu vì con gái của họ. Đường quả nhìn dáng vẻ hai người. Lòng nhẹ đi, thế giới trước cô gặp phải đôi cha mẹ quá cặn bã. Dù chỉ kế thừa tình cảm nhưng cô vẫn vô cùng tức giận. Ông Đường định cho Đường quả ra nước ngoài trị liệu. Đường quả từ chối. Ra nước ngoài rồi thì gây sự kiểu gì? Cô cũng đang cảm thấy cái nhóm của Kỳ Tiểu Tư rất thú vị. Chờ ông Đường bà Đường rời đi. Cô hỏi hệ thống. Thống, mi có khả năng xâm nhập điện thoại Kỳ Tiểu Tư không? Để tôi thử chút. Hệ thống cũng hứng thú. Xâm nhập thế giới Internet quá bình thường. Ký chủ cũng dễ dàng làm được. Nếu như nó có thể gia nhập nhóm này. Nó tin chắc ký chủ sẽ xem trọng nó hơn. Không mắng nó vô dụng nữa. Ký chủ, được rồi này. Editor, mấy hôm nữa sinh nhật Mị là Mị bão chép. Giờ cứ 2, 5 chép. Ngày thôi u vu. Spoil nhẹ là thế giới này cưng lắm luôn á. 3 cách chương.